Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, khách không mời mà đến. Đối với mình trong óc quan tưởng ra cảnh vật, đất đai biến thành một phiến mênh mông, Mạc Hà ở kết thúc tu luyện sau đó thời gian đầu tiên. Liền hướng Thanh Mai Đạo Trưởng thỉnh giáo, Thanh Mai Đạo Trưởng ở kiểm tra qua sau đó. Phát hiện Mạc Hà tu luyện cũng không có ra chuyện rắc rối gì. Cộng thêm chẳng qua là thức hải bên trong quan tưởng đất đai biến thành một phiến mênh mông. Vậy không quá mức để ý, chỉ là tùy ý cho ra một cái lý do. Có thể đây là và ngươi ở trời mưa nhập đạo có liên quan. Lĩnh ngộ được nước mưa bồi bổ vạn vật một ít nói vận. Cái này không hại đến đại thể. Ngươi lại tiếp tục an tâm tu luyện chính là, Mạc Hà người trong nhà biết chuyện nhà mình, thức hải bên trong quan tưởng vật biến hóa, là do vậy một đạo trước trời không diệt linh quang đưa tới. Sở dĩ nói cho Thanh Mai đạo trưởng, cũng là muốn thỉnh giáo một chút phải chăng đối với tu luyện có ảnh hưởng gì. Hiện tại có được Thanh Mai đạo trưởng câu trả lời, Mạc Hà dứt khoát cũng sẽ không để ý. Từ hoàn thành lần đầu tiên tu luyện bắt đầu, Mạc Hà mỗi ngày học tập liền bắt đầu lần nữa đổi được lu bù lên. Bởi vì hắn có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật, đây chính là để cho Mạc Hà mong đợi rất lâu đồ. Bây giờ rốt cuộc có thể được đền bù mong muốn, Mạc Hà là mình chọn cửa thứ nhất pháp thuật, cũng không phải là uy lực gì cường đại pháp thuật, mà là một môn dùng để ẩn núp pháp thuật. Tên là Mộc Ẩn Thuật, môn pháp thuật này có thể thu liễm khí tức trên người. Ở có cỏ mộc chỗ, vẫn có thể giấu mình thân hình, đạt tới ẩn thân hiệu quả, cũng coi là thần kỳ. Sở dĩ lựa chọn tu hành cửa thứ nhất pháp, chính là cái này một môn Mộc Ẩn Thuật. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì môn thuật pháp này đơn giản dễ học. Hơn nữa linh lực tiêu hao tương đối thiếu. Đối với hiện tại Mạc Hà mà nói vừa vặn tương đối thích hợp. Giống vậy, đây cũng là Thanh Mai đạo trưởng ở Mạc Hà còn không có nhập đạo trước. Cũng đã giao cho Mạc Hà một môn thuật pháp. Thanh Mai đạo trưởng vậy đề nghị Mạc Hà ban đầu liền tu luyện cái này một môn pháp thuật. Thanh Mai đạo trưởng dụng ý là để cho Mạc Hà có thể mau sớm tu thành một môn pháp thuật. Như vậy hắn mới có thể thấy được thuật pháp kỳ diệu. Đối với sau này tu luyện canh có lòng tin, vậy càng thêm có động lực. Nếu không nếu như một người một mực tu luyện, nhưng là từ đầu đến cuối nhưng không thấy được mình tu luyện thành quả. Chỉ sợ cũng sẽ nhiệt tình nguội xuống một ít, làm Mạc Hà ở Thanh Mai đạo trưởng dưới sự chỉ điểm. Dùng ngắn ngủi một ngày thời gian. Bước đầu nắm giữ cửa kia Mộc Ẩn Thuật, sau đó, Mạc Hà liền một mực lặp đi lặp lại tu luyện môn pháp thuật này. Cho đến mình linh lực trong cơ thể hao hết, lúc này mới bỏ qua. Ban đêm, Mạc Hà ngồi ở gian phòng bên trong, nhớ tới lúc xế chiều, mình thành công thả ra Mộc Ẩn Thuật, ở cây cối bây giờ đem mình thân hình dần dần không nhìn thấy. Đạt tới gần giống như ẩn thân hiệu quả, Mạc Hà liền cảm thấy có chút cảm xúc, tu hành 4 năm thời gian, rốt cuộc chân chính học được một môn thuật pháp, có một ít thần dị khả năng, không chịu cái này 4 năm cố gắng. Thuật pháp tu hành cũng không phải là thả ra ngoài coi như là hoàn toàn nắm giữ. Thuật pháp cấp bậc bị phân là thuật pháp, đạo pháp, tiên pháp. Cùng với độc lập ở thuật pháp hệ thống gia thần thông. Ở rất lâu, thuật pháp uy lực mạnh yếu, thật ra thì không hề quyết định bởi tại thuật pháp cấp bậc, mà ở chỗ thi triển thuật pháp người, còn có đối với môn thuật pháp này nắm giữ tinh thâm trình độ. Pháp là đạo chi bàng chi, dù là đơn giản nhất một môn thuật pháp, ở tu vi đạo hạnh tinh thâm người bên trong. Có thể phát huy ra được uy lực, tuyệt đối cùng một tên nhập đạo cảnh tiểu tu sĩ có khác biệt một trời. Ở trong những ngày kế tiếp, Mạc Hà mỗi ngày trừ cố định tu luyện ra, chính là toàn tâm toàn ý học tập thuật pháp. Thanh Mai đạo trưởng nhìn ở trong mắt, có chút bận tâm Mạc Hà sẽ bởi vì rất lưu luyến thuật pháp uy lực, bỏ quên tự thân tu luyện căn bản. Cái ý niệm này mới vừa dâng lên, Thanh Mai đạo trưởng chỉ lắc đầu bật cười. Mình một cái tán tu, trong tay vốn là không có quá nhiều thuật pháp để cho Mạc Hà học tập. Mà lấy Mạc Hà bây giờ cảnh giới tu vi, thích hợp hắn hiện đang học liền càng ít hơn. Quả nhiên, ở một cái hơn tháng sau, Mạc Hà phát hiện, mình hiện giai đoạn có thể học được thuật pháp, đều đã học biết, còn dư lại một số thuật pháp, cần phải chờ tới Mạc Hà tu vi cao hơn sau đó mới có thể học tập. Bất quá Mạc Hà cũng không có thất vọng, thuật pháp tu hành ở tinh mà không ở hơn, bây giờ học được mấy môn thuật pháp, vậy đủ mình suy nghĩ thật kỹ, tiến một bước tăng lên. Huống chi trừ tu hành thuật pháp ra, mình còn có rất nhiều chuyện phải làm, tỉ như vẽ bùa, tế luyện pháp khí, lại là một năm thời gian vội vã mà qua. Một năm này cửa ải cuối năm, Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng cũng không có ở Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan vượt qua, mà là đi thôn Hạ Hà Câu, đến Mạc Hà trong nhà. Từ có đệ đệ muội muội sau đó, Mạc Hà nhà lại lần nữa đổi được náo nhiệt lên. Thanh Mai đạo trưởng đến, để cho Mạc gia cái này cửa ải cuối năm đổi được hơn nữa náo nhiệt. Đến khi cửa ải cuối năm kết thúc sau đó, Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng quay trở về Vọng Nguyệt Sơn, tiếp tục qua một cái hơn tháng bình tĩnh cuộc sống. Mà đang ở hơn một tháng sau ngày này, có hai vị khách không mời mà đến, lại đột nhiên đi tới Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan, phá vỡ Thanh Mai quan cuộc sống yên tĩnh. Sư huynh, chính là chỗ này, ở Vọng Nguyệt Sơn dưới núi. Hai người mặc đạo bào người trung niên đến nơi này, một người trong đó nhìn Vọng Nguyệt Sơn, hướng về phía bên người một người khác nói. Nói chuyện người này mặc dù thân mặc một bộ đạo bào, nhưng là vóc người nhưng vô cùng cao lớn, trên mặt mặt đầy hung dữ, khí chất trên người cũng có chút dữ tợn. Nếu như không phải là trên người cái này một bộ đạo bào, đi trên đường người khác có thể sẽ cho rằng đây là một cái thổ phỉ. Đã như vậy, vậy thì hô đầu hàng đi. Đi tới người khác địa bàn, nếu là không chào hỏi một tiếng, bái một ngọn núi, ngược lại có chút thất lễ. Người này gọi là sư huynh một cái khác đạo sĩ, sau lưng nghiêng đeo một cây trường kiếm, hai tay chắp ở sau lưng, híp mắt đánh giá trước mắt Vọng Nguyệt Sơn, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe được sư huynh mình mà nói, cái đó mặt đầy hung tợn đạo nhân hít một hơi thật sâu, vận chuyển linh lực trong cơ thể, mở miệng quát to một tiếng. Tại hạ Triệu Hổ, cùng sư huynh Vương Phong, tới bái kiến Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai đạo trưởng. Cái thanh âm này giống như ban ngày sấm, vang khắp toàn bộ núi rừng, liền liền cách đó không xa trấn bên trong người cũng đều nghe được rõ ràng. Mà ở Vọng Nguyệt Sơn lên Mạc Hà, bỗng nhiên nghe được cái này giống như sấm tiếng quát, vậy nhất thời bị sợ hết hồn. Quay đầu liền hướng dưới núi nhìn lại, linh nhãn thuật, Mạc Hà hai tay thành kiếm chỉ trạng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, ở cặp mắt mình trước vạch qua, đôi mắt một hồi thanh minh sau đó, liền rõ ràng thấy được ở Vọng Nguyệt Sơn hạ, có hai bóng người đang đứng ở nơi đó. Cái này linh nhãn thuật là nhập đạo cảnh giới một môn thuật pháp, có thể gia tăng thị lực, đồng thời để cho người thấy một chút thịt mắt có thể thấy đồ. Đang sử dụng liền linh nhãn thuật sau đó, dưới núi hai người đó ăn mặc hòa bột hạng mục, Mạc Hà cũng xem được rõ ràng. Trong đó tướng mạo mặt đầy hung tợn cái đó, chắc là mới vừa rồi kêu người nọ, còn như một cái khác tướng mạo ngược lại là hiền hòa. Nhưng là Mạc Hà thấy mặt mũi của đối phương, không biết tại sao, trong lòng lập tức liền nổi lên ba chữ, Ngụy Quân Tử. Ngay tại Mạc Hà thấy người này mặt mũi thời điểm, đối phương vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt và Mạc Hà tầm mắt đối với, Mạc Hà thấy được đối phương cặp mắt, con người lại giống như một cái như vòng xoáy vậy xoay tròn. đem mình tầm mắt vững vàng hút ở. Trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà chỉ cảm thấy mình đột nhiên suy nghĩ trở nên có chút chậm chạp. Trong đầu có chút choáng váng trầm trầm, chỉ muốn đột nhiên ngã quỵ ngủ mất. Mà ngay lúc này, Mạc Hà thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang. Ánh sáng bỗng nhiên chớp động một chút, nhất thời để cho Mạc Hà thức tỉnh, nhanh chóng rời đi cặp mắt. Trên mặt xuất hiện một màn nghĩ mà sợ vẻ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đối phương đảo. Ồ, còn có bản lĩnh, đang leo núi Vương Phong. Phát hiện Mạc Hà lại tránh thoát mình tầm mắt, không khỏi được nhẹ nhàng di một tiếng nói. Thế nào, sư huynh? Thấy một bên Triệu Hổ đầu tới đây ánh mắt nghi hoặc. Vương Phong mang trên mặt nụ cười, đong đưa lắc đầu nói. Không việc gì, trên núi có một nhập đạo cảnh tiểu bối, mới vừa rồi lại tránh thoát ta thủ đoạn, có chút ra ý liệu. Lúc này ở Vọng Nguyệt Sơn lên, Thanh Mai đạo trưởng vậy đi tới Mạc Hà bên người, nhìn mang trên mặt nghĩ mà sợ vẻ Mạc Hà, chân mày hơi nhíu lại. Đối phương còn không có lên núi, liền bắt đầu hướng mình khiêu khích, chỉ sợ là người tới không tốt à. Ai, thời gian sắp xong hết rồi, các lộ nghiêu quỷ xà thần đều phải nhảy ra ngoài. Cũng được, để cho ta xem lần này tới là dạng gì mặt hàng. Thanh Mai đạo trưởng nói xong, ánh mắt vậy nhìn về dưới núi đang hướng Thanh Mai quan tới gần hai người. Yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi. Không lâu lắm, liền thấy hai người đi tới liền Thanh Mai quan cửa. Thấy đứng ở cửa Thanh Mai đạo trưởng, sau lưng đeo nghiêng trước trường kiếm Vương Phong tiến lên một bước. Một tay ở trước ngực kết ấn thi lễ nói. Bần đạo Vương Phong và sư đệ Triệu Hổ gặp qua Thanh Mai đạo trưởng. Nguyên lai là Vương Phong đạo hữu và Triệu Hổ đạo hữu. Không biết hai vị đạo hữu từ đâu tới. Tới ta cái này Thanh Mai nhỏ xem lại có chuyện gì. Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái. Trong miệng vừa nói chuyện, một vừa quan sát đối diện hai người tu vi. Trước nói chuyện cái đó Vương Phong, đối phương tu vi đã đạt tới thần hồn cảnh, là cùng Thanh Mai đạo trưởng cùng cấp tu sĩ. Mà kêu cái đó Triệu Hổ, hắn tu vi chắc còn ở nhập đạo cảnh, bất quá tuyệt đối muốn so với Mạc Hà mạnh một ít. Mạc Hà đứng ở Thanh Mai đạo trưởng bên người, cũng ở đây cẩn thận đánh giá hai người, đặc biệt là nói chuyện cái đó Vương Phong. Đây tuyệt đối là một cái âm hiểm tàn nhẫn nhân vật. Mới vừa rồi một cái ánh mắt tiếp xúc, mình liền bị thua thiệt nhiều. Cái này cùng mình không có đấu pháp kinh nghiệm có liên quan. Mình hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, một cái ánh mắt tiếp xúc, đối phương liền sau đó tay, cũng không có cái gì việc lớn, chỉ bất quá ta sư huynh đệ hai người bên ngoài phiêu bạc lâu. Dứt khoát vậy đón nhận Hoàng Triều mời chào, đi tới nơi này huyện Tử An làm một đạo quan, từ bây giờ về sau liền cùng đạo trưởng là đồng liêu. Theo lý trước tới thăm một phen, Vương Phong đang nói chuyện lúc đó. Trong tay nhiều hơn một quả nhỏ ấn, cầm trong tay quơ quơ, Mạc Hà nhìn vậy cái nhỏ ấn, biết đối phương nói có thể không giả. Hắn ở Thanh Mai đạo trưởng nơi này vậy gặp qua như vậy một quả nhỏ ấn. Đây là Hoàng Triều ban hành cho đạo quan ấn, nói như vậy, cái này hai vị tới bái sơn khách không mời mà đến. Chính là mới tới đến huyện Tử An đạo quan, Mạc Hà trong lòng nghĩ đến. Từ mấy năm trước huyện Tử An ngoài ra một vị đạo quan Tùng Hạc đạo trưởng ở trừ yêu quá trình bên. Trong chết, huyện Tử An cái này 2 năm chỉ có Thanh Mai đạo trưởng một người đạo quan. Bây giờ lại thêm 2 cái. Hơn nữa không phải hữu hảo như vậy. Không biết bọn họ tới mục đích thực sự là cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kuat-nối-kosoi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh